em đừng khóc nữa làm gì. Kỷ niệm sâu ân tình cũ xa xưa, thôi em đừng khóc, em đừng của mình kiếp nay đành lỡ.